Phật tội, chương 18 đến 1, Xuân Phong độ lộ nhân, 1. Góc truyện audio.com, Typer, Tử Sắc Y, cái hẹn một tháng tới rất nhanh. Lục Cô Quang ngồi lau kiếm trên đỉnh Vong Tịch, thanh kiếm ấy do nàng dùng băng thạch đỉnh Vong Tịch rèn thành. Kiểu dáng đơn giản, nhưng vô cùng sắc bén, là một lợi khí thích hợp để giết người. Nàng tốn 18 ngày đúc rũa một khối băng thạch màu xanh thành hình. Lại tốn thêm 5 ngày nữa để mài rũa cạnh thạch kiếm thành lưỡi sắc, mỏng dính và trong suốt. Huyết Lưu Hà vốn có thể hóa hình thành kiếm, nhưng sau khi Thẩm Chiên Đàn thi pháp trên người nàng, biến nàng thành thây sống, Huyết Lưu Hà cũng mất khả năng biến hóa, bằng không thể xác nàng sẽ tan rã. Đang lau kiếm, nàng nghe thấy âm thanh như có vật gì đó rơi xuống từ nhánh cây. Trở tay áo xua đi, trông lại thì ra một vạt mai tàn trắng xóa. Không biết tự bao giờ, mai đã nở. Xuân sắp về, thời gian chừng như không hề dài lâu như tưởng tượng. Chừng như chỉ một chớp mắt mà thôi đã hết năm. Một năm mới lại sắp khởi đầu. Thời gian này dưới núi mọi người hẳn đang hân hoan chuẩn bị đón Tết. Trong một khoảnh khắc nàng chợt ngừng tay, rồi tiếp tục lau, sắp Tết, nhưng có liên quan gì nàng đâu. Những điều nàng có thể làm cũng chỉ là giết Thẩm Chiên Đàn mà thôi. Không can hệ gì đến hân hoan náo nhiệt, gió núi hiền hòa, cánh mai chấp chới, mai nở khi nào, rụng khi nào, nàng hoàn toàn không hay biết, mai như tàn tuyết sương nhuốm tóc. Tàn tuyết tựa mai chấm mấy hàng, dù tuyết hay mai cũng chỉ là một màu trắng xóa. Phân rõ tuyết mai có được gì? Dưới núi vọng lên tiếng gõ khẽ khàng. Nàng giật mình, nhưng cậu ai đây? Không bật ra khỏi miệng. Vì trực giác cho nàng biết, là y đã đến. Thẩm Chiên Đàn tính tình độc ác nham hiểm. Nhưng xưa nay vốn người hễ nói ắt làm. Một kiểu nhất ngôn cửu đỉnh đến dị kỳ. Chỉ thấy tảng đá đằng xa chập chờn động tĩnh. Một kẻ búng người nhảy lên trên. Nàng không thể không thừa nhận gần đây võ công Thẩm Chiên Đàn tiến bộ rất nhanh. Cứ thế này, chỉ giam 3 năm nữa nàng sẽ không còn là đối thủ của y, nếu muốn giết người. Nàng cần phải nắm chắc thời cơ, dốc hết sức mình, bóng đỏ chớp nhoáng, chỉ sau mấy đường nhảy lên đáp xuống đã dừng chân ngay trước mặt nàng. Lục Cô Quang thoáng sững người, hôm nay toàn thân y vận đồ đỏ thẫm. Sắc đỏ diễm lệ càng am nổi bật vết chu sa giữa hai đầu mày. Dung mạo đoan chính như ngọc, tư phái phiêu giật tựa tiên, Lục Cô Quang cau mày quan sát y từ đầu xuống chân. Lại âm mưu quỷ kế gì nữa đây? Môi khẽ mấp máy, nàng cợt, thành thân rồi, Thẩm Chiên Đàn chỉ cười không đáp, y xách theo một cái làn trúc, Lục Cô Quang tay cầm thạch kiếm, giọng hững hờ, ta không muốn xem thứ bên trong. Động thủ ngay đi, cũng chẳng chừa sơ hở cho y chen lời đáp trả. Nàng lập tức phung kiếm đâm tới. Thẩm Chiên Đàn bung người lui lại, cho tay vào làn trúc hốt một nắm gì đó hất về phía nàng. Nàng nghĩ là độc, trường kiếm múa nhanh thành một luồng sáng lóa, tung người lùi về sau. Chỉ thấy tan tác giữa lưng chừng trời. Ngoài mai rụng, là tả những vụn giấy thắm đỏ. Lục Cô Quang thoáng sững người ngơ ngác. Nhìn Thẩm Chiên Đàn, chỉ thấy y lại cho tay vào làn hốt thêm một nắm nửa. Mỉm cười hưa hưa về phía nàng, đó là một sấp màu đỏ rực. Cái gì đây? Thẩm Chiên Đàn đặt làn trúc xuống đất, xòe ra sấp giấy, một lồng đèn đỏ bằng giấy cắt, mềm rũ, tê tán, rất đáng yêu. Lục Cô Quang ngạc nhiên trỏ về phía y, giấy cắt. Thẩm Chiên Đàn gật đầu. Cho tay vào làn lấy ra một sâu giấy cắt đỏ thắm khác có hình cá chép. Ngoài ra còn đầy đủ cả giấy dán cửa sổ, câu đối, hình chữ phúc lộc họ hì. Cái nào cũng có màu đỏ rực, tràn đầy hỉ khí, nàng trấn tĩnh lại, bất thần nổi nóng. Ngươi đem những thứ này lên làm gì? Tốt kiếm ra đây, Cô Quang, y lại bắt đầu dùng giọng dịu dàng. Ánh nhìn âu yếm, cứ như thể trong lòng y là cả một tấm tình sâu nặng. Ta thấy dưới núi nhà nào cũng răng đèn kết hoa, nghĩ cô cũng như ta, chưa từng được nếm trải những niềm vui đó. Chi bằng trước khi ra tay, cô với ta học những hộ gia đình thường dân dưới núi. Cùng nhau hưởng thụ lạc thú Tết nhất, thế nào? Y lại cho tay vào làn lôi ra một sâu ớt đỏ.